Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 757, lệnh người đỏ mắt tiên thiên chi vật. Đồ cổ cũng là đồ cổ, không phải đương đại cường giả có thể so sánh với. Những này đồ cổ kinh nghiệm thuần thục, công lực thâm hậu, từng cái đều là chư thiên bên trong đỉnh phong đại năng. Tu vi so yêu tộc mọi người càng không lấy đạo lý mà tính toán. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại trận bị phá ra một cái lỗ hổng. Mọi người tạo thành đại trận, cưỡng ép đem lỗ hổng chèo chống mở. Sau một khắc hóa thành lưu quang xông vào qua. Trong đại trận, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư đứng tại hư không, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mênh mông cung điện, phô thiên cái địa, liên miên đến chân trời. Thật là nồng nặc yêu khí, Trần Cửu nhíu nhíu mày. Thiên đạo tạo hóa cùng đối với khí thế nhất là nhạy cảm. Cái này trong hư không tràn ngập tan không ra yêu khí. Mắt Trần có thể thấy một đường đường yêu khí trong hư không xuyên toa. Những cái kia yêu khí đều là thượng cổ cường giả lưu lại. Thượng cổ cường giả bị phong cấm tại phương thế giới này bên trong. Có lẽ tại phương thế giới này bên trong gặp nạn. Từ tại phương này trong động phủ. Nguyên khí tiêu tán tại hư không. Kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt. Vẫn như cũ không rời. Không thấy được Hắc Bào đạo tổ. Trần Cửu dò xét bốn phía hư không. Cũng không có phát hiện Hắc Bào đạo tổ tung tích. Yêu tộc cùng vu tộc tu sĩ cũng không thấy. Chiêu Tiểu Ngư nghiêm túc quan sát trong hư không đường. Đạo ngân dấu vết. Đáng tiếc sở hữu dấu vết cũng bị phương này hư không xóa đi. Trần Cửu con mắt hơi nhíu. Đi, qua những cung điện kia nhìn xem. Mà người rời đi không đến bao lâu. Ngoại giới các vị đồ cổ liền xông tới. Từng cái hai mắt sáng lên nhìn phía xa liên miên vô tận cung điện. Hai lời không nói tản ra đại trận. Hướng về kia cung điện chạy đi. Bên trong cung điện này có cấm chế. Trần Cửu trong mắt bắn ra một đường đường thương ánh sáng màu. Hoa, cái này còn cần nói. Nên biết rằng đây chính là thượng cổ cung điện. Không thể một cái là đơn giản. Chiêu Tiểu Ngư thủ trưởng nhất động. Một đạo pháp lực trong nháy mắt đánh về phía cửa đại điện. Trưởng phong còn chưa tới. Liền thấy cung điện đại môn hiện lên một đường ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc sở hữu trưởng phong trừ khử cùng vô hình. Bị cấm chế tan đi. Trần Cửu trong tay tiên thiên âm dương thần ngọc nhất động. Sau một khắc một đạo kim cầu dựng lên. Trấn áp hư không. Hướng về kia đại trận trấn áp tới. Vượt quá Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư đoán trước. Lúc đầu còn tưởng rằng cần làm một phen chống cự. Phí chút tay chân. Nhưng chưa từng nghĩ đến lại là dễ như trở bàn tay liền đem cấm chế phá vỡ. Lại cấm chế lợi hại. Cũng chịu đựng không được thời gian rèn luyện. Chúng ta đi vào đi. Nhìn xem bên trong có cái gì tốt đồ. Vật Trần Cửu khi trước một bước đi vào đại điện. Đại điện phong cách rất lợi hại, phù hợp thượng cổ loại kia phong cách cổ xưa. Điệu thấp, không có chút nào xa hoa. Phong cách nội liễm, mãng hoang chi khí nhào tới trước mặt. Cảm giác đầu tiên cũng là thời gian biến thiên. Trở lại thượng cổ, nơi này có một cái nón cỏ. Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu theo Chiêu Tiểu Ngư tay chỉ nhìn lại. Đã thấy phong cách cổ xưa đá xanh bích bên trên. Treo một cái nón cỏ. Thủ trưởng nhất động. Đem mũ rơm thu lấy trong tay. Đánh đo một cái mũ rơm về sau. Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Tốt xa hoa. Chiêu Tiểu Ngư đem đầu lại gần. Quan sát tỉ mỉ lấy mũ rơm. Không thể có cái gì đặc biệt. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc hai mắt. Trần Cửu cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng có nhìn lầm thời điểm. Ngươi nhìn cỏ này mũ phía trên cũng không cấm chế. Nhưng cỏ này mũ tài liệu có thể không giống bình thường. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy đưa tay đưa qua đến, đem mũ rơm cầm trong tay, sau đó lên tiếng kinh hô, thật là nồng nặc tiên thiên chi lực, chẳng lẽ cỏ này mũ sử dụng cỏ dại, là tiên thiên chi vật không thành? Không chỉ có như thế, cỏ này mũ chẳng những là tiên thiên chi vật biên chế mà thành, mà lại có đại uy năng, tuy nhiên cũng không có cấm chế, nhưng thời đại thượng cổ này vị đại năng tu vi đã đến bất khả tư nghị bước. Mỗi một cái động tác cũng cùng đại đạo tương hợp. Mỗi một cây trên cỏ cũng tại trong lúc lơ đãng lưu lại này vị đại năng lạc ấn. khí tức, cọng cỏ này mũ có đại uy năng, cũng kém hơn một số linh bảo, Trần Cửu vừa nói. Một bên đem mũ rơm đeo tại Chiêu Tiểu Ngư trên đầu. Cho ngươi vừa vặn, cái này bên trong nguy hiểm chưa minh xác. Cỏ này mũ là đại năng biên chế. Cái này bên trong cấm chế hẳn là sẽ đối cái này vị đại năng khí tức có cảm ứng. Cũng tốt miễn đi một số nguy hiểm. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Đem mũ rơm hai bên dây cỏ thắt ở hàm dưới. Một đôi mắt vui sướng nhìn lấy Trần Cửu. Cái này bên trong không biết là thượng cổ vị nào cường giả chỗ ở. Chỉ là một cái tiện tay biên chế mũ rơm cũng có lớn như vậy uy năng. Thật không biết đi qua hắn nghiêm túc tế luyện pháp khí. Lại là bực nào lợi hại. Đừng có gấp, rồi sẽ tìm được Trần Cửu một bên ở trong đại điện đi thong thả. Một đôi mắt lóe ra thương sắc. Không ngừng tìm kiếm lấy trong đại điện cấm chế mạch lạc. Một cây cuốc, Trần Cửu cước bộ dừng lại. Sững sờ tại này bên trong. Một vị đại năng thế mà dùng cái cuốc làm vũ khí. Chiêu Tiểu Ngư cũng là ngẩn ngơ. Cái cuốc là dùng tới làm gì? Đó là nông dân dụng đến làm cỏ. Nhưng thượng cổ đại năng thế mà dùng cái cuốc làm vũ khí. Nói ra có điểm là lạ. Trần Cửu con mắt chớp động ở giữa. Đem cái cuốc nhiếp cầm trong tay. Nghiêm túc đánh giá trong tay cái cuốc. Sau đó trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ gặp này cái cuốc tay cán bộ vị. Đều là đi qua thời gian dài sinh hoạt ma sát ra mượt mà bì mô. Ở phía trên có thể nhìn thấy phong lưu tuế nguyệt dấu vết. Có đập đụng tổn thương. Có tuế nguyệt mưa gió xâm nhập. Cái này cái cuốc bên trên có thượng cổ đại đạo dấu vết. Thời gian dài lĩnh hội có chỗ cực tốt. Trần Cửu đem cái cuốc đưa cho Chiêu Tiểu Ngư. Cái cuốc cột phía trên dấu vết. Chính là dãi gió dầm mưa tạo thành. Thời đại thượng cổ đại đạo có thể thấy rõ ràng. Liền liền phổ thông nước mưa. Cũng có đại đạo dấu vết ẩn nặc ở trong đó. Cái này cái cuốc cột là dùng trước thiên thần mộc luyện thành. Thật là xa xỉ a. Này cái cuốc là dùng tiên thiên ban đầu thần thiết. Lại dùng tiên thiên chi thạch ma chế. Thật không biết thời đại thượng cổ này là bực nào hưng thịnh. Đạo pháp tự nhiên. Vạn vật bên trong cũng ẩn chứa đại đạo quỹ tích. Chúng sinh đều có thể đắc đạo. Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp trừng trừng. Trần Cửu trong đôi mắt cũng lộ ra một tia hướng tới. Thời đại thượng cổ đây mới thực sự là tu luyện thịnh thế. Liền xem như bây giờ hoàng kim đại thế. Cũng khó có thể so sánh. Thời đại thượng cổ người người đều có thể đắc đạo. Mà hoàng kim đại thế. Tranh đoạt là khí vận. Chỉ có mấy cái như vậy tụ tập chư thiên người có đại khí vận. Đại công đức người. Phương có thể chứng đạo trường sinh. Tìm tiếp. Cái này bên trong đều là tiên thiên chi vật. Cung điện này động thiên lai lịch kinh người. Không được a. Trần Cửu lúc này rốt cục tăng tốc cước bộ. Đối với cái này thượng cổ động thiên. Bắt đầu coi trọng. Cái này tiên thiên chi vật cho dù là chính mình không cần. Mang về ban thưởng chính mình thuộc hạ cũng là tốt. Đây là ấm phủi. Chiêu Tiểu Ngư tiện tay từ trên tường sờ kế tiếp chứa nước ấm nước. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này ấm nước. Chính là thượng cổ tiên thiên thần thiết chế thành. Mở ra ấm phủi cái nắp. Một cỗ nồng đậm tiên thiên chi khí đập vào mặt. Cái này ấm phủi bên trong thế mà còn có thượng cổ thần thủy. Trần Cửu sững sờ. Thủ trưởng tại nắm vào trong hư không một cái. Đem ấm phủi bên trong thủy khí bắt vào trong tay. Sau đó sắc mặt cổ quái. Đây là tiên thiên tịnh thủy. Chẳng lẽ thời đại thượng cổ. Tất cả mọi người uống tiên thiên tịnh thủy sao? Quá xa xỉ, nên gặp xét đánh Nga. Bọn này tiền nhân đem bực này tiên thiên tư nguyên tiêu xài không còn. Ta đợi hậu nhân chỉ có thể cả ngày bên trong trông mong qua thời gian khổ cực. Thật sự là thiên đạo bất công a. Chiêu Tiểu Ngư lúc này con mắt cũng hồng. Tìm tiếp nhìn, mấy cái này thượng cổ thần nhân đều là thổ hào a. Trần Cửu nói thầm một tiếng. Quay người hướng về cung điện chỗ càng sâu đi đến. Cái này tiên thiên thần thạch thế mà bị kỳ làm đá mài đao. Thật sự là hỗn đản. Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi cầm một khối thanh sắc thạch đầu. Nhìn lấy phía trên thời gian dài cùng đao kiếm rèn luyện đi ra dấu vết. Trong lòng hận đến nghiến răng. Cái này, mau nhìn cái này. Chiêu Tiểu Ngư hô to. Trần Cửu quay đầu, thấy rõ Chiêu Tiểu Ngư vật trong tay về sau. Nhất thời con mắt liền sáng. Cái này, đây là thượng cổ thần thú cốt cách. Thượng cổ thần thú cốt cách thế mà dùng để làm phơi móc treo quần áo. Tựa như là kẻ có tiền đem tiền làm củi hỏa thiêu. Ngươi hội cảm giác thế nào? Thật sự là phá của Trần Cửu lắc đầu. Cái này thượng cổ thần thú cốt cách. Tác dụng đi thêm, cũng không thể phá của như vậy. Trần Cửu tại cái này bên trong tầm bảo. Bên kia yêu hoàng các loại một chúng tinh quân cũng là luống cuống tay chân vơ vét thượng cổ chi vật. Bất quá cùng Trần Cửu so sánh. Cái này bên trong cấm chế đối với yêu tộc tu sĩ đến nói. Phá giải đi liền có chút khó khăn. Thượng cổ cường giả nhất cử nhất động đều bao hàm thiên địa đại đạo. Cho dù là cấm chế này, cũng ẩn chứa huyền ảo khó lường đại đạo áo nghĩa. Thời gian dài lĩnh hội chỗ tốt vô cùng. Tu vi sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh xu thế. Bất quá bây giờ đại gia chủ mục quan trọng là đoạt bảo. Cũng không phải lĩnh hội đại đạo. Là lấy các vị tinh quân top 5 top 3 tạo thành từng cái tiểu trận pháp. Không ngừng oanh kích lấy những này đại trận. Tiên thiên chi vật ai không muốn muốn. Những cái kia tiến vào cái này bên trong đồ cổ con mắt cũng hồng. Không nghĩ tới vừa mới thức tỉnh liền có bực này cơ duyên. Chính là không thái cát đến a. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.